Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng VIP quen thuộc, giọng nói đầy bá đạo nhìn về phía quản lý. Gọi Hòa An cho tôi. Anh Kiên, Hòa An không còn làm việc ở đây nữa. Cô ta đã thanh lý hợp đồng từ hôm qua rồi. Để tôi gọi người khác phục vụ cho anh có được không? Huy Kiên nghe thấy Hòa An không còn làm việc. Anh ta liền bật dậy, giọng nói có vẻ khó tin. Cô ta không làm việc ở đây nữa. Dạ vâng. Hôm qua cô ta đã cầm tiền đến thanh lý hợp đồng. Hay nói cách khác, hiện giờ cô ta được tự do. Còn mẹ nó. Huy Kiên tiện tay, ném luôn chai rượu Russo đáng giá cả triệu đô. Ánh mắt không khỏi tức giận chửi thề một tiếng. Đúng là có chết anh ta cũng không nghĩ Hòa An có thể có một số tiền lớn như vậy để chuộc bản thân mình ra. Phải nói với công việc cô ta đang làm này, thì phải chục năm nữa mới có thể thanh lý hợp đồng. Huy Kiên chống cằm ngồi suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Ai giúp cô ta hủy hợp đồng? Dạ, hôm qua cô Tô Lâm đến, cầm tiền hủy hợp đồng, chuộc Hòa An về ạ. Khóe miệng Huy Kiên nhếch lên khi nghe đến cái tên Tô Lâm. Hai tay không khỏi vỗ vào nhau đầy tán thưởng. Lại là em. Giỏi lắm, Tô Lâm. Xem ra em vẫn quyết tâm muốn thoát khỏi tôi. Trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi đây. Tô Lâm vừa đến nhà anh. Quản gia đã nhanh chóng đưa cô đến phòng làm việc của anh. Đứng ngoài cửa, nhìn anh đang chăm chú làm việc, khiến cô không khỏi ngưỡng mộ. Lại đây. Nghe tiếng nói cô liền giật mình, từng bước lại gần phía anh. Anh hơi nghiêng đầu nhìn tập tài liệu nhàn nhạt nói. Chuyện báo cáo này của cô, mau xử lý cho xong đi. Cô hơi ngạc nhiên. Không phải anh gọi cô đến đây chỉ làm đống báo cáo này chứ. Những việc này chẳng phải là việc ngày mai cô sẽ phải làm hay sao? Nếu hiện giờ làm, thì ngày mai cô sẽ làm gì? Nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng được cô gạt ra khỏi đầu. Làm báo cáo cũng tốt. Ít ra cô còn có việc để làm. Tô Lâm tập trung làm báo cáo. Đến lúc mệt quá, cô gục mặt xuống bàn. Nửa đêm tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ngay ngắn trên sofa. Trên người được đắp một chiếc chăn mỏng. Cô nhớ là trước đó, cô đang làm báo cáo mà. Sao lại thành ra nằm ngủ như thế này? Cô vội vàng bật dậy đưa mắt nhìn một vòng. Thấy anh vẫn chăm chú ngồi làm việc. Chủ tịch, anh không ngủ sao? Thiếu Toàn đang chăm chú làm việc. Nghe tiếng cô nói liền ngực mặt lên. Sao không ngủ đi? Chủ tịch à, tôi xin lỗi. Tôi ngủ quên mất. Cô nhìn anh rối rít nói. Nếu mệt thì cô cứ nghỉ đi. Việc để mai làm tiếp. Cô ái ngại nhìn anh. Ngồi dậy làm tiếp báo cáo. Nhưng chỉ được vài phút sau, cơn buồn ngủ lại ập đến. Hai hàng mi bắt đầu cụp xuống. Một lần nữa cô lại cụp xuống bàn. Thiếu Toàn đang ngồi làm việc. Từ chỗ cô làm việc phát ra một tiếng bịch. Anh nhíu mày nhìn về phía cô. Hình ảnh cô ngủ gật ngủ gà trên bàn, tay vẫn đang cầm bút. Anh không khỏi thở dài, để máy tính sang một bên bước lại phía cô, đỡ đầu cô tựa vào người mình, rồi bế cô nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn mỏng lên đắp cho cô. Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay gạt mấy sợi tóc còn vương trên mặt cô. Gương mặt tinh xảo đang ngủ ở trên giường, trong khóe mắt cũng lộ ra một chút nhu tình. Tận sâu trong đáy lòng anh cũng nhen nhóm lên một loại cảm xúc khó tả. Tô Lâm thức giấc, thấy mình đang nằm ở trên giường anh. Cô vội vàng ngồi dậy, tầm mắt rơi vào thân ảnh quen thuộc đang chăm chú ngồi làm việc. Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Cả đêm anh ngồi làm việc không ngủ hay sao? Chủ tịch à, cả đêm anh không ngủ à? Có người chiếm tiện nghi của tôi. Nghe anh nói, cô chỉ biết xấu hổ cúi mặt xuống dưới sàn nhà. Đúng là cả đêm qua cô đã chiếm mất tiện nghi của anh. Chẳng lẽ là vì như vậy nên anh mới thức cả đêm để làm việc hay sao? Nghĩ đến điều đó, cô không khỏi lo lắng cho anh, lại càng thêm về phần trách bản thân mình. Cô vừa trở về nhà, An nhìn cô hỏi. Về rồi à? Ừ, hôm qua không đi làm, bên quán bar có làm khó gì không? Không có, An vui vẻ nói. Có thể nói từ hôm qua nghỉ làm, An cảm thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất. Có thể quên đi cái cảm giác uống rượu tiếp khách liên tục như vậy thật là thoải mái. Nhưng số tiền đó cũng là do Lâm giúp cô. Cô cũng nên ra ngoài kiếm một công việc gì đó làm để trả nợ cho Lâm. Tại tập đoàn Mỹ In, cuộc họp thường niên vẫn diễn ra. Huy Kiên liền gọi thư ký vào trong phòng. Tỷ trọng khai thác giảm như thế nào? Dạ thưa giám đốc, khu khai thác của chúng ta thầu có được hạn chế, nên số lượng khai thác cũng không được nhiều ạ. Thế thì bên kia thì sao? Dạ phạm vi khai thác của bên kia rộng hơn chúng ta rất nhiều, vậy nên tỷ trọng khai thác nhiều hơn. Và hầu hết các bên đăng ký đều lấy hàng ở bên LT. Bởi vì LT không bao giờ sợ thiếu hàng.

Nhìn cô ân cần quan tâm lo lắng cho anh như vậy, trong lòng anh cũng đột nhiên sợ một ngày cô cũng biết mất. Không biết từ lúc nào, sự xuất hiện của cô lại trở thành một thói quen trong cuộc sống của anh. Mỗi ngày không nhìn thấy cô là mỗi ngày anh sẽ cảm thấy tức mất. Bị anh ôm bất ngờ, cô thoáng giật mình. Hành động lạ này của anh, cô có một chút không quen thuộc, liền ngại ngùng vội vàng đẩy anh ra, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch, anh đi thay đi, đồ đi, rồi đi nghỉ. Hôm nay trông anh cũng mệt mỏi rồi. Anh buông cô ra, hờ hững ừ một tiếng rồi tiến vào phòng tắm. Nhìn dòng nước xả thẳng vào mặt anh, khiến cho anh thêm bình tĩnh. Nhất định, anh sẽ không để mất ba anh, nhất định là như thế. Tô Lâm nhìn thấy Thiếu Toàn đi từ phòng tắm ra. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang bụng, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Chủ tịch, anh nghỉ ngơi trước. Hôm nay, công việc tôi sẽ hoàn thành tốt. Thiếu Toàn lại gần tủ giường, lấy ra một chai rượu ly 925, rót ra một ly rồi từ từ thưởng thức. Nhâm nhi nửa ly rượu, anh mới hướng tầm mắt về phía cô. Hôm nay cô không cần phải làm việc. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Hôm nay cô không cần phải làm, vậy cô có thể về sớm sao? Nghĩ đến đó, cô không khỏi vui vẻ quay sang nhìn anh. Chủ tịch à, cảm ơn anh. Vậy thì tôi xin phép về trước. Thiếu Toàn nhíu mày trước hành động của cô. Người con gái này, là do cô ngây thơ, không hiểu thật, hay là cố tình không hiểu đây? Anh không khỏi thở dài, đặt đi rượu xuống bàn, kéo tay cô lại, giọng nói hơi khàn khàn. Đi đâu? Không làm việc cũng không có nghĩa là em được về. Chủ tịch. Tô Lâm cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh, nhưng cô càng giãy, lực đạo từ tay anh càng ngày càng siết chặt hơn. Chẳng phải tôi cho em mượn tiền, còn em là của tôi sao? Chủ tịch à, tôi để lần khác được không? Không để cô nói hết câu, anh liền ôm cô lên tường, vòng tay ôm lấy cô, nhắm mắt lại. Thấy cô không ngừng xoay ngang xoay dọc, anh không khỏi nhíu mày nói. Nằm yên đi, tôi sẽ không làm gì em, nếu em cứ tiếp tục không yên phận, thì tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu. Tô Lâm nghe xong lời cảnh cáo của anh, liền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh. Từ bên cạnh phát ra hơi thở đều đều cùng với mùi hương bạc hà quen thuộc của anh, khiến cô vô cùng thoải mái. Ngón tay không ngừng trượt dọc theo sống mũi của anh, xuống đến bờ môi căng mọng của anh. Cô không khỏi nuốt khan một tiếng, trong đầu hiện lên những suy nghĩ ám muội. Cô không ngừng lắc lắc gạt bỏ đi những suy nghĩ ra khỏi đầu mình. Nhưng cô không biết rằng chính những hành động không an phận của cô lại khiến anh một lần nữa thức giấc. Ngủ đi, nếu em còn như vậy, tôi sẽ ăn sạch em đó. Thiếu Toàn nhíu mày khàn khàn giọng nói. Tô Lâm vội vàng rụt tay lại. Lần này cô thật sự yên phận nhắm mắt ngủ. Hỷ Quyền suốt một tháng gọi điện thoại cho Tô Lâm đều không bắt máy. Điều này khiến anh ta vô cùng tức giận. Lá gan của cô càng ngày càng lớn. Nếu là trước đây, sẽ chẳng bao giờ cô dám không nghe điện thoại của anh. Nhưng hiện tại bây giờ, cái gì cô cũng làm trái ngược anh. Điểm yếu duy nhất của Tô Lâm chính là Hoài An. Khóe miệng của Hy Kiên dâng lên một nụ cười, liền nhanh chóng bấm máy gọi cho Hòa An. Nhưng cũng giống như Tô Lâm, Hòa An cũng không hề bắt máy của anh. Hy Kiên không nhịn được chửi một tiếng. Hai con đàn bà đáng chết. Ngay lập tức, anh ta liền gọi điện thoại cho thư ký, giọng nói không giấu khỏi sự tức giận. Điểm địa chỉ của Hòa An cho tôi, ngay lập tức. Tiếng chuông báo thức vang lên. Tô Lâm lưu luyến vòng tay ấm áp của anh ngồi dậy bước xuống giường. Nhìn anh vẫn ngủ ngon lành, cô không nỡ đánh thức anh, nhẹ nhàng nhón từng bước chân đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Lâm vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, liền đụng ngay vào vòng ngực săn chắc của anh. Cô khẽ kêu lên a một tiếng, rồi ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh đang cúi xuống nhìn mình. Cô ngại ngùng vội vàng né tránh ánh nhìn của anh, nhanh chóng đi ra ngoài. Thiếu Toàn bật cười trước hành động của cô, giữ nguyên nụ cười bước vào phòng tắm. Tô Lâm sau khi ra ngoài, liền chỉnh lại quần áo rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Huy Kiên đang ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, những ngón tay gõ nhẹ lên nhịp bàn theo một nhịp điệu nhất định, giống như đang chờ đợi ai đó. Có kết quả chưa? Dạ, đã điều tra được chỗ cô Hà ăn ở, cô ta đang ở đường XX ạ. Tốt lắm. Khóe miệng của Huy Kiên cong lên một nụ cười hài lòng càng ngày càng sâu. Nếu Tô Lâm muốn tránh anh sẽ bắt cô phải chủ động xin gặp anh. Trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi đây. Tô Lâm những ngày đây thường xuyên ở lại nhà Thiếu Toàn mà không trở về nhà. Cô cũng nói với Hòa An là mình đi công tác thường xuyên, chỉ có thể ghé qua nhà một lúc rồi lại đi tiếp. Thấy cô bận rộn với công việc nên An cũng không hỏi nhiều. Hiện An cũng đã xin được làm công việc trong một nhà hàng 5 sao nổi tiếng tại thủ đô thành phố. Hòa An sau khi tan ca liền trở về nhà. Hôm nay đông khách, cô phải chạy đi chạy lại rất nhiều. Nhưng bù lại, thủ lao của hôm nay cô khá cao. Cẩn thận cất tiền trong túi sách, cô không khỏi vui mừng. Cứ thế này cô và Lâm sẽ nhanh chóng trả được số tiền mà Lâm đã mượn. Cứ nghĩ đến việc trả xong khoản nợ, Lâm vì cô mà mượn công ty, cô không khỏi có động lực đi làm mỗi ngày. Hòa An vui vẻ bước về gần nhà. Tiếng vỗ tay vang lên khiến cô không khỏi khựng lại. Liền ngoái đầu nhìn lại phía sau. Hình ảnh Huy Kiên đang tựa lưng vào thành xe. Hai tay không ngừng vỗ vỗ. Ánh mắt gian xảo nhìn cô. Hòa An nhìn thấy Huy Kiên. Gương mặt không khỏi hoảng sợ lùi lại mấy bước. Tuy cô không tiếp xúc nhiều với anh. Nhưng qua một tháng phục vụ. Cô thực sự phát sợ con người anh ta. Con người anh ta. Chuyện gì cũng có thể làm. Hòa An xoay người lại toan bỏ chạy. Huy Kiên liền nhanh chóng tóm lấy tay cô kéo vào trong xe. Định chạy đi đâu? Ngồi im ở trong này. Hòa An bất ngờ bị đẩy vào trong xe, ngã dúi về đằng trước liền kêu a lên một tiếng. Cô lại vội xoay người mở cửa xe, nhưng vô ích. Huy Kiên đã khóa lại trăng, chỉ còn người bên ngoài có thể mở được. Huy Kiên nhếch môi nhìn Hòa An đang ra sức mở xe, bình thản ngồi lên ghế trước, lái xe rời đi. Thấy Huy Kiên lái xe rời đi, Hòa An không khỏi lo lắng hét lên. Khốn nạn, anh định đưa tôi đi đâu? Tôi không làm tại ba xoay xoay nữa. Tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ anh. Mau thả tôi xuống. Im mà, và ngoan ngoãn ngồi đấy. Chỉ cần tôi muốn cô phục vụ, thì cô vẫn phải phục vụ tôi. Đồ điên, anh mau dừng xuống. Tôi không muốn. Hạ An hét lên, ngồi chồm lên phía ghế lái của Huy, giật tay anh ta. Huy Kiên bị Hạ An bất ngờ, giật tay lái, liền mất cân bằng, chân vội vàng đạp phanh. Sang đang đi tốc độ khá nhanh, bị phanh gấp đột ngột. Tiếng va chạm chói tai của bánh xe với mặt đường. Dưới lòng đường, tại điểm xe dừng bánh còn bốc lên những làn khói trắng. Huy Kiên tức giận dừng xe. Anh ta mở cốp trước lấy rủi cui điện xoay người, ấn thẳng vào người Hòa An khiến cô ngất đi. Nếu như cô ngoan ngoãn, thì sẽ không phải chịu đau đớn như thế này. Tô Lâm đang dọn dẹp nút đống công văn để chuẩn bị tan làm. Thiếu Tản trầm mặc một lúc sau đó nhìn cô nói. Cô chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Cô nhìn anh có hiểu. Rõ ràng hôm nay anh không hề có lịch đi gặp mặt đối tác. Mà sao tự dưng bây giờ lại phải ra ngoài gấp như vậy? Chủ tịch à, hôm nay anh đâu có lịch phải đi gặp đối tác đâu ạ. Tôi đâu có nói là sẽ đi gặp mặt đối tác đâu. Thiếu Toàn vừa nói vừa bá đạo kéo tay cô ra ngoài. Mặc kệ trên mặt cô đang có một dấu chấm hỏi to đùng. Tô Lâm cứ mặc kệ anh kéo tay mình đi. Từ lúc bước ra khỏi thang máy, bao nhiêu người cứ nhìn thấy anh kéo tay cô. Mọi người liên tục xì xào, nhìn cô cười đầy bí hiểm. Tô Lâm ái ngại, vừa xua tay, lại còn vừa lẩm bẩm. Không phải đâu, không phải như mọi người nghĩ đâu, đừng hiểu lầm. Thiếu Toàn kéo tay cô đi thản nhiên qua mọi người, mặc kệ những ánh mắt đổ dồn về phía anh và cô. Vừa vặn ra đến cửa công ty, từ xa, bóng dáng xinh đẹp đang đi ngược chiều về phía anh và cô, đang càng ngày càng gần. Tô Lâm thoáng giật mình nhìn thấy Ngọc Diễm, cô vội cúi đầu xuống. Ngọc Diễm nhìn thấy anh thì vui vẻ nói. Thiếu Toàn, em có chuyện muốn nói với anh. Để sau có được không? Thiếu Toàn nhanh chóng nói, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô đi lướt qua Ngọc Diễm. Nhìn một màn trước mắt, đôi đồng tử của Ngọc Diễm không khỏi co lại, buồn bã nhìn về phía anh, đang kéo người con gái khác đi lướt qua mình. Hôm nay cô đã gạt hết sĩ diện, gạt hết sự kiêu ngạo của bản thân, chủ động đến tìm anh, mời anh đi ăn với mình. Nhưng có lẽ cô đã đến không đúng lúc rồi. Thiếu Toàn cứ thế kéo cô đi, cho đến khi ra đến xe, anh mới buông tay cô ra. Tô Lâm xa xa cổ tay đã bị anh nắm đến đỏ ửng, giọng nói có vài phần ủy khuất. Chủ tịch à, anh có biết vừa nãy có rất nhiều người nhìn không? Họ nhìn thì sao? Họ sẽ hiểu lầm mất. Tô Lâm không nhịn được liền nói. Họ muốn hiểu sao thì hiểu. Anh nói xong thì mặc kệ cô vẫn đang còn ngồi lầm bầm, liền thắt dây an toàn. Rồi ấn ga phóng đi. Tô Lâm nhìn xe đi ra khỏi dần trung tâm thành phố. Cô không khỏi tò mò liền hỏi. Chủ tịch à, chúng ta đang đi đâu vậy? Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một lời im lặng từ anh. Anh không trả lời cô. Từ lúc lên xe cũng không nói bất cứ một lời nào. Tô Lâm thấy anh đột nhiên thay đổi thái độ. Cô ngoan ngoãn ngồi yên để ngắm nhìn đường xá. cũng không dám lên tiếng hỏi anh thêm bất cứ câu nào nữa. Sau hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng đến điểm cần đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net